Bất luận thực lực chênh lệch bao nhiêu, vào những lúc như thế này, nam nhân luôn phải ở trên nữ nhân. Nhị Long ta, đại sư ngập ngừng, âm thanh đã có chút hô hấp không thuận. Lý trí nói cho hắn biết, phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Nhưng mà, con tim lại trả lời hắn, yêu nàng, hung hăng yêu nàng, nàng sẽ là của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn. Đến đây đi, Liễu Nhị Long mềm nhẹ trả lời. Âm thanh này giống như một mồi lửa thiêu đốt điểm lý trí cuối cùng duy nhất trong lòng đại sư. Diệp Phi Linh nhìn thời gian cũng không còn sớm, võ hồn đồng hồ của nàng rất tiện, có thể tự xem bây giờ là mấy giờ. Còn nửa tiếng nữa thay ca, hay muội cùng Giáng Châu đi ngủ sớm đi. Tần Minh không đành lòng nhìn hai nữ hài hệ phụ trợ đang căng mắt ra thức canh. Diệp Phi Linh còn tốt nhưng Giáng Châu đã có chút không chịu được, ngáp miệng nước mắt chảy ra liên tục. Mặc dù nàng cố ý quay mặt đi che đấu, nhưng Tần Minh cũng biết thể lực nữ hài không thể so với bọn họ. Tần học trưởng tứ ca, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, hai người không được làm kinh động đến các vị sư phụ. Diệp Phi Linh tự nhiên bật thốt ra những lời này. Thời điểm này mê đắm thảo đã phát huy tác dụng, không ai được phép phá hư bọn họ, bất kể một ai. Sư phụ không nhúng tay mà chúng ta gọi bọn họ làm cái gì a? Cửu muội, có phải ngươi thức lâu quá cho nên phát ngốc rồi không? Mã Hồng Tuấn cắn thịt khô chép miệng hỏi. Diệp Phi Linh tức tốc cốc đầu hắn một cái, véo cái mặt bánh bao tròn làm Mã Hồng Tuấn đang nhai thịt ăn đau không làm gì được. Giữa lúc hai người đang chí chóe trêu nhau, mặt đất bỗng nhiên rung nhẹ. Diệp Phi Linh ngay lập tức trừng mắt đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cực ma đồng phát động, mọi thứ trong vòng bán kính 50 km đổ về đều được nàng xem thấu. Tần học trưởng, có thể giúp ta áp trận không? Giáng Châu tỷ đi gọi Đường Tam và tất cả những người khác dậy, tuyệt đối không được kinh động các vị sư phụ. Tứ ca, ngươi bay về phía hướng bắc khoảng chừng 50 km có một con hồn thú bạo động. Ngăn nó lại, nhất định phải ngăn nó lại, không được để nó tiến về phía này. Ba người còn lại gật đầu, trong nháy mắt Mã Hồng Tuấn biến thân bay vút đi. Giáng Châu nhanh chóng gọi mọi người dậy, còn cẩn thận dập lửa, bảo trì không khí nơi này. Dù sao có Mã Hồng Tuấn ở thiếu gì cũng không thiếu một chút lửa này. Chín người mau chóng tỉnh táo mà chạy về hướng bắc, áo tư tạp lúc này phát huy tác dụng để tam hồn kỹ phát động, tất cả mọi người xé gió mà đi. Cứu mạng, con quỷ này xấu tính quá. Mã Hồng Tuấn la lên, còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi thấy được hồn thú. Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn, thân thể của nó so với nhân diện ma chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái đuôi do 9 đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa. Đường Tam nhìn thấy nó, vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa trực tiếp lao đến Mã Hồng Tuấn. Cẩn thận, Tiểu Vũ hô lên, Mã Hồng Tuấn ngược lại không có sợ, trực tiếp lao vào trong đoàn lửa quay quay mấy vòng giống như đang khiêu vũ. Quên đi, mập mạp là hỏa thuộc tính, con hồn thú này đối với hắn vô dụng. Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con đại địa chi vương, hỏa thuộc tính hồn thú. Con bò cạp này có tên là Đại Địa Chi Vương, cực kỳ bá đạo, hiếu sát thành tính, mặc dù không có kịch độc giống như nhân diện ma chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó, tuyệt đối là một đầu hỏa hệ hồn thú cao cấp. Từ cái đuôi bao gồm 9 đốt của nó thì có thể nhìn ra con Đại Địa Chi Vương này có tu vi trên dưới 4.000 năm, bởi vì cứ mỗi 500 năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt. Đại địa chi vương chia làm 3 loại màu sắc. Đại địa chi vương tu vi dưới 1.000 năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên 1.000 năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam. Gào, rừ gừ, đại địa chi vương nhe nanh múa vuốt, âm thanh kêu gào của nó vô cùng lớn. Diệp Phi Linh sợ đến thót tim, tức giận nổi khùng lên. Toàn thân nàng phát động phụ ra đồng hồ võ hồn, cơ thể trong nháy mắt hắc hóa, toàn thân biến thành màu đen, triển lộ cái hồn hoàn tiếp cận vạn niên, tức giận đè xuống. Đại địa chi vương bị uy áp khủng bố của hồn hoàn nhân diện ma chu làm nó sợ. Trong số tất cả các loại hồn thú, ngoại trừ điều hồn thú, thì nhân diện ma chu chính là thiên địch của nó. Sợ, Diệp Phi Linh nhìn đại địa chi vương co mồm lại, cơn tức lại nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay nàng đã chủ tính, chuyện của sư phụ nhất định phải thành. Thời gian phong tỏa, tứ ca thất tỷ, giúp muội. Diệp Phi Linh xách kiếm thật ra ngoài, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh lao vào chiến đấu, Đường Tam cùng những người khác há hốc mồm nhìn cửu muội tà ác xông vào làm thịt hồn thú. Tiểu Vũ mặc dù rất yêu quý hồn thú, nhưng lúc này nàng cũng thập phần tức giận với con hồn thú đang phá hư chuyện tốt của nàng. Vốn dĩ có thể yên ổn ngủ bên ca ca, là tại con vật này làm hại. Đầu đại đại chi vương này cũng là không may, vốn dĩ tu vi của nó đối mặt với bọn Đường Tam thì không chừng còn có cơ hội chạy trốn, chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc nó đã hoàn toàn chọc giận Diệp Phi Linh, bị hồn kỹ của nàng khóa lại, còn có Tần Minh áp trận, không còn cơ hội thoát thân nữa. Diệp Phi Linh sử dụng kiếm thật, thanh kiếm này là nàng vòi vĩnh Đường Tam rèn cho, dựa vào loạn phi phong truy pháp của hắn mà rèn một thanh kiếm sắt tầm thường thành một thanh kiếm sắt cực phẩm, chém đá như chém bùn. Chu Trúc Thanh tỉa sáu cái chân của nó, Diệp Phi Linh vận dụng đao công của nàng, bổ thẳng một đường từ trên đầu xuống, nội lực truyền tới bắt đầu tách đôi vỏ của nó, khiến lớp vỏ trắng bị bổ đôi, lộ ra bên trong là thớ thịt còn sống nguyên. Ùa, ùa, chữ Vinh Vinh lần đầu chiêm ngưỡng cảnh cửu muội. Làm bếp, như này, nhất thời sợ hãi mà nôn khan, áo tư tạp vốn đã quá quen, ngay lập tức lấy nước cho nàng, lại vỗ lưng giúp chữ Vinh Vinh. Tư ca, nướng nó, Diệp Phi Linh hất mặt về phía Mã Hồng Tuấn, hắn hiên ngang lẫm liệt mà cười, trong miệng thở ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Tà hỏa nhanh chóng bắt lên người đại địa chi vương, nhưng bởi vì bị giam trong hồn kỹ của Diệp Phi Linh, không thể kêu lên thành tiếng, cứ vậy mà trở thành bò cạp thuộc tính hỏa bị nướng. Cho ngươi làm ồn này, hừ, dám phá hư ca ca tỷ tỷ ta ngủ này, hừ. Diệp Phi Linh lẩm bẩm tức giận, chưa kể còn rắc thêm muối, muối cùng thịt bò cạp nổ lốp đốp trong ánh lửa của Mã Hồng Tuấn. Cách chương.